Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 194 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đoạn này thì tầm một phút gì đó, các đạo hữu nào biết rồi thì có thể bỏ qua giúp Bách ha. À rồi, cuối tập trước thì Lục Dương đã là tới Phật Quốc rồi, xây một cái tòa tổ miếu cho Vương Triều Đậu Nành, lấy tên là Đậu Nành Miếu. Rồi sau đó là những cái sự kiện nhỏ lẻ mà thôi, bởi vì là Lục Dương đã có thân thể tiên nhân, lại có thêm hình thức ban đầu bất hủ đạo quả nữa. Tạm thời là không gặp phải cái nguy hiểm gì. Chỉ có là ở phần cuối cùng của tập trước, Kim Thái Vi thì có mang đến cho Lục Dương một cái lưu ảnh cầu, mà nói là chỉ cần phát ra cái viên lưu ảnh cầu này, bên trong sẽ xuất hiện nữ quỷ, ai nhìn thấy nữ quỷ đều sẽ gặp xui xẻo. Không biết lại là cái sự kiện gì. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1140, nữ quỷ trong lưu ảnh cầu. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Còn có chuyện như vậy sao? Lục Dương nhận lấy lưu ảnh cầu có vẻ cảm thấy thú vị rồi. Thời điểm đi chợ đen, nghe nói có loại lưu ảnh cầu này, nên mua một cái nè. Cùng kỳ nhất tộc là Long Đầu sản xuất lưu ảnh cầu, Kim Thái Vi rất hứng thú những cái bản lưu ảnh cầu biến hóa khác. Thấy ai nhìn thấy nữ quỷ trong lưu ảnh cầu, đều sẽ gặp xui xẻo hả? Thanh Hà khép sách lại, đi tới. Nghe như là một cái loại chú thuật làm giảm đi vận khí trong một khoảng thời gian. Thanh Hà nói, nàng rất am hiểu về chú thuật. Quá trình thi triển chú thuật rất là phức tạp nha. Điều kiện tối thiểu là phải nhìn thấy toàn cảnh của một vật phẩm nào đó, không thể nào dùng lưu ảnh cầu để thi triển chú thuật được. Chắc là Thái Vi muội muội đã chế tạo ra loại lưu ảnh cầu có hiệu ứng hình chiếu rồi, làm cho hình ảnh bên trong lưu ảnh cầu trở nên sống động, mới đáp ứng được điều kiện tối thiểu. Thanh Hà nghiêm túc để mà phân tích. Trước kia hình ảnh trong lưu ảnh cầu là hình ảnh phẳng, bây giờ chính là hình ảnh lập thể. Ngao Linh và những người khác cũng lần đầu tiên nghe nói lưu ảnh cầu còn có cái loại công năng này, liền tụ tập để mà xem. Tay cầm tranh kẹo do Vân Mộng Mộng làm, thỉnh thoảng còn liếm hai cái. Lục Dương đặt lưu ảnh cầu ở phía trước, đưa linh khí vào bên trong. Chúng nữ như là khổng tước xè đuôi, chăm chú quan sát lưu ảnh cầu. Lưu ảnh cầu chiếu ra hình ảnh lập thể, kèm theo tiếng đàn nhị hồ rùng rợn. Một cái giếng cạn xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó một cái nữ quỷ bẩn thỉu bò lên từ bên trong giếng cạn. Toàn thân của nàng này ướt sũng, nước nhỏ tông tông từ tóc và quần áo. Tiếng đàn nhị hồ càng lúc càng rùng rợn. Phần thân của nữ quỷ bò ra càng lúc càng nhiều, cuối cùng keng một tiếng, như là dây đàn bị đứt, nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt âm u. Tiếp theo, cuồng phong gào thét, ngọn nến lập lòe, lúc sáng lúc tối. Mọi người không chớp mắt nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ có hơi ngẩn người, phản ứng này không đúng à. Theo lý thuyết, thời điểm này những người nhìn thấy nàng phải là bỏ chạy tán loạn, hoặc là cố gắng tắt lưu ảnh cầu, nhưng mà không được, rồi đập vỡ nó đi. Ta chính là nữ quỷ đây, các người có sợ ta không? Nữ quỷ giơ tay múa chân, cố gắng dọa mọi người. Hết rồi hả? Vân Mộng Mộng còn đang chờ đợi diễn biến tiếp theo, nhưng thấy nữ quỷ không có động tác gì khác, chỉ giơ tay múa chân, không hề đáng sợ gì. Chỉ như vậy thôi, còn không đáng sợ bằng lúc Tiểu Chi cười. Lục Dương và Bất Hữu Tiên Tử vốn không thấy nữ quỷ đáng sợ gì, nhưng nghe Vân Mộng Mộng nói như vậy không nhịn được rùng mình một cái. Đại sư tỷ chỉ cười trong một trường hợp duy nhất, đó là cười vì tức giận. Đúng là rất đáng sợ à. Thanh Hà tiền bối nè, người chắc chắn đây là chú thật sao? Lục Dương nghi hoặc nhìn Thanh Hà. Trông không giống lắm à, tuy hắn đã có tiên thể, có thể là miễn dịch với mọi loại nguyền rủa, nhưng cũng phải là có quá trình miễn dịch chứ hả? Sao từ đầu đến cuối chỉ thấy nữ quỷ này giơ tay múa chân? Thanh Hà hơi có chút xấu hổ, đúng là không giống chú thật cho lắm rồi. Có thể là nữ quỷ này biết thi triển chú thật, nhưng thấy chúng ta không sợ nên không thi triển rồi. Nữ quỷ giơ tay múa chân một hồi, thấy không ai để ý tới mình, định lặng lẽ chui vào bên trong lưu ảnh cầu thì bị Lục Dương túm lại. Khai thật đi, chuyện này là sao đây? Nữ quỷ bỗng dưng chui vào bên trong lưu ảnh cầu, chắc chắn là có vấn đề. Nữ quỷ bịch một tiếng, quỳ đạp xuống đất, khóc lóc. Tha mạng đi, ta chưa từng làm cái gì xấu cả, là chủ nhân sai ta trốn trong lưu ảnh cầu. Chủ nhân của ngươi là ai? Là Thạch Đại Nhân, ta không biết thân phận thật của chủ nhân, chủ nhân chỉ bảo ta gọi là Thạch Đại Nhân. Tên đó ở đâu hả? Kim An Thành. Dẫn chúng ta đi. Nữ quỷ còn hơi do dự, nhưng khi nhìn thấy Lục Dương nheo mắt lại, nàng không dám nói một chữ không, run rẩy chui vào bên trong lưu ảnh cầu, dùng mũi tên trên lưu ảnh cầu để mà dẫn đường. Mọi người cũng đều muốn tới Kim An Thành sâu. Lục Dương hỏi, vừa hỏi xong đã thấy mình hỏi thừa, những người này chẳng ai đứng đắn cả, đều tỏ vẻ hống hớt. Mấy vị nè, mấy vị có dịch dung cũng không thể vào thành nha. Lục Dương tốt bụng nhắc nhở, sau khi hắn dịch dung trông rất là bình thường, trà trộn vào bên trong đám đông cũng không tìm ra được. Nhưng chúng nữ thì khác, từng người bọn họ đều có thể dịch dung. Thế nhưng sau khi dịch dung vẫn rất là xinh đẹp, trên đường đi ai nhìn cũng phải ngoái lại là 2-3 lần. Lỡ như gặp phải cái công tử bột háo sắc thì sẽ phiền phức à. Chuyện này đơn giản, để cho Thái Vi muội muội biến chúng ta thành tranh vẽ là được rồi. Ngao Linh nói, nàng đã nghĩ ra từ trước rồi. Nói xong, Ngao Linh hóa thành chân long. Kim Thái Vi thi triển ra hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, biến chân long Ngao Linh thành hình vẽ, khắc lên quần áo của Lục Dương. Khương Liên Y cũng vậy, Thanh Hà cũng biến thành một cái đóa hoa sen được khắc lên quần áo của Lục Dương. Trong nháy mắt, áo bào trắng của Lục Dương chi chít hoa văn, rồng phượng cùng kỳ, hoa sen, vân mộng mộng. Ỷ khoan đã, sao Thanh Hà tiền bối lại là hoa sen? Lục Dương kinh ngạc hỏi. Ta chưa nói với người hả? Bản thể của Tiểu Hạ là hoa sen mà. Bất Hữu Tiên Tử ngày ngày kể chuyện thượng cổ cho Lục Dương nghe, cũng không nhớ rõ đã nói cái chuyện này chưa. Được rồi. Lục Dương thay đổi dung mạo, mặc áo bào trắng có hoa văn, cầm lưu ảnh cầu vào bên trong Kim An Thành. Kim An Thành là một thành trì nhỏ, rất là tầm thường tại Phật Quốc. Ngay cả tu sĩ Kim Đăng Kỳ cũng chưa đến 5 người. Nếu không, Ngọc Đạo Nhân cũng không dám dùng tiền bán mạng ở đây. Nhưng nơi này vẫn rất là náo nhiệt. Lục Dương đi ở trên đường, thường nghe thấy mọi người bàn tán về thành trì sa mạc lúc ẩn lúc hiện. Sau khi biến thành tranh vẽ, chúng nữ cũng không chịu ngồi yên, cứ động đậy trên quần áo của Lục Dương. Nhưng vì Lục Dương không nổi bật, nên quần áo của hắn cũng không bị ai chú ý. Không ai để ý tới cái việc hoa văn trên quần áo thay đổi cả. Nghe nói tại trung tâm sa mạc có một ngôi miếu thần, trong miếu có Phật Đà. Chỉ cần vào được thành trì trên sa mạc kia, tìm thấy miếu thần là có thể ước được một điều ước rồi. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Cứ nghe thôi, biết bao nhiêu người đi tìm thành trì trên sa mạc rồi, người thấy ai tìm được chưa? Nữ quỷ nghe thấy những cái lời bàn tán này, mồ hôi lạnh ứa ra, xích chút nữa hồn phi phách tán rồi. Ngôi miếu thần này tại sao càng nghe càng giống với cái nơi mà nó tới vậy? Mũi tên lưu ảnh cầu không ngừng đổi hướng. Lục Dương sau 7 lần ngoặt, 8 lần rẽ, 18 lần xe mòng mòng, liền đi vào một cái con hẻm nhỏ tối tăm. Là chỗ này. Thanh âm của nữ quỷ vang lên từ bên trong lưu ảnh cầu. Lục Dương đẩy cửa đi vào, là một căn nhà nhỏ có sân vườn. Ai dám xông vào địa bàn của ta? Một tu sĩ cao lớn phát hiện Lục Dương, lập tức dịch chuyển từ thư phòng ra sân, nghiêm nghị mà quát khỏi. Thạch Đại Nhân! Nữ quỷ gọi từ trong lưu ảnh cầu. Diệu Nhi! Sắc mặt của Thạch Đại Nhân hơi thay đổi, đối phương bắt cóc Diệu Nhi, làm cho hắn không dám manh động. Người là ai dám bắt cóc Diệu Nhi? Muốn là địch với cùng kỳ nhất tộc ta sao? Đầu của Thạch Đại Nhân biến thành đầu hổ, tỏ ra khí tức Kim Đăng Kỳ. Lục Dương nghe vậy thì ngẩn người, vẻ mặt trở nên cổ quái. Bạch hổ hai cánh trên áo bào trắng của hắn chuyển động, nhảy ra khỏi quần áo, hóa thành hình người, lạnh lùng nhìn Thạch Đại Nhân. Tiểu tổ tông. Trong lòng Thạch Đại Nhân dậy sóng, sao lại như vậy? Sao lại là tiểu tổ? Tiểu tổ sao ở đây? Ở Kim Thạch bái kiến tiểu tổ tông. Thạch Đại Nhân bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa. Nữ quỷ này nói là ngươi sai nàng ta trốn vào bên trong lưu ảnh cầu, ngươi có ý kiến gì? Kim Thái Vi không ngờ sau một hồi tìm kiếm lại là tộc nhân của mình gây chuyện. Thạch đại nhân ấp a ấp úng, không dám trả lời. Nói mau. Là ta muốn tăng danh số bán hàng của Lưu Ảnh Cầu, nên mới sắp xếp Diệu Nhi, Khả Nhi, An Nhi, Nhi Nhi, mấy người bọn họ trốn vào bên trong để hù dọa người khác, khiến cho bọn họ đập vỡ Lưu Ảnh Cầu, rồi mua cái mới đó mà. Các loại hoa văn bên trên áo bào trắng của Lục Dương di chuyển đến trước ngực của hắn ta, lặng lẽ nhìn chằm chằm Kim Thái Vi. Thì không quay đầu lại, nhưng Kim Thái Vi vẫn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, xấu hổ như là muốn động thổ à. Quá mất mặt rồi. Biết được Thạch Đại Nhân là người của cùng kỳ nhất tộc, Lục Dương chợt nhớ đến cái con hổ yêu mà hắn gặp trước kia. Con hổ yêu nửa bước kim đăng kỳ đó, dường như có chút huyết mạch của cùng kỳ nhất tộc, am hiểu khống chế trần quỷ. Thành ngữ nói giáo cho giặc là có cái ý này. Ma cộc vồ chi thần kia dường như là bản sự giữ nhà của cùng kỳ nhất tộc à, tuy rằng hắn chưa từng thấy Kim Thái Vi sử dụng. Kim Thái Vi cũng nhận ra Diệu Nhi chính là ma cộc vồ. Ma cộc vồ thì chính là trần quỷ hay các đạo hữu. Tiếp ha. Nhưng trên đời này không chỉ có cùng kỳ nhất tộc các nàng biết trần quỷ chi thần, nên nàng không nghĩ tới cái phương diện này. Ngay cả cái tên tiểu tử mang cốt kia cũng là biết trần quỷ chi thật à. Ngươi đừng có nói mày, chúng ta cần dùng cách này để tăng danh số hả? Kim Thái Vi dậm chân, mặt đỏ tía tai, hận không thể bóp chết cái tên họ Thạch này. À không, con mẹ nó họ Kim. Tiểu tổ tông, ngài không biết đó thôi, Lưu Ảnh Cầu của chúng ta chất lượng quá tốt đi, không chỉ dùng lượng lớn, giá rẻ mà còn rất bền. Dùng 10, 20 năm cũng không hỏng nữa, danh số bán hàng ở Kim Đăng Thành bắt đầu giảm đi rồi. Kỳ thực là chúng ta muốn làm một cái bộ ảo ảnh trong mơ, cực kỳ là đáng sợ luôn. Những động tác bên trong Lưu Ảnh Cầu của Diệu Nhi là do ta nghĩ ra, vừa hay có thể thử phản ứng của khán giả. Thạch đại nhân khóc lóc kể lể, hắn ta là người phụ trách Kim An Thành, áp lực cực lớn, đã là thử đủ mọi cách rồi. Dù sao ngươi cũng không thể dùng cái cách này. Kim Thái Vi nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chuyện này đã trở thành truyền thuyết quỷ dị rồi. Truyền thuyết quỷ dị cái gì? Thạch đại nhân ngẩn người. Ở chợ đen đang đồn ầm lên, trong Lưu Ảnh Cầu sẽ xuất hiện nữ quỷ, ai nhìn thấy nữ quỷ đều gặp xui xẻo kìa. Kim Thái Vi mua tới Lưu Ảnh Cầu chính là vì nghe được cái loại truyền thuyết này. Người nói về cái truyền thuyết đó, cái đó không phải ta làm đâu. Thạch đại nhân vội vàng phủ nhận. Không phải ngươi thì là ai? Thật sự không phải là ta làm, tiểu tổ tông ạ. Ta cũng đang điều tra cái chuyện này. Thật sự không phải là ngươi làm? Ta thề mà, thật sự không phải ta đâu. Ta có 10 cái lá gan cũng không dám gạt ngài. Thạch đại nhân lời thề son sắt, cho hắn ta 10 cái lá gan cũng không dám nói dối tiểu tổ tông. Được rồi, đứng lên đi, ta tin ngươi, ngươi không dám nói dối đâu. Kim Thái Vi tức giận nói, đi thẳng vào trong phòng. Lục Dương đi theo phía sau. Thạch đại nhân vội vàng lấy trà ngon ra chiêu đãi tiểu tổ tông và Lục Dương. Sau bức bình phong, mấy cái nữ quỷ thò đầu ra, cẩn thận quan sát Thạch đại nhân chiêu đãi khách nhân. Bọn họ không biết rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì, chỉ thấy Thạch đại nhân, người mà bọn họ cho rằng vô địch thiên hạ, vừa rồi lại là quỳ gối ở trước mặt của Kim Thái Vi. Sao ma cập vồ mà ngươi nuôi toàn là nữ vậy? Kim Thái Vi nhíu mày. Bẩm tiểu tổ tông, nữ quỷ đáng sợ hơn nam quỷ à. Kim Thái Vi nghẹn lời, cũng không muốn tiếp tục thảo luận về cái vấn đề này nữa. Vừa rồi ngươi nói truyền thuyết tại chợ đen không phải là do ngươi làm. Là sao? Tao mua nhầm Lưu Ảnh Cầu rồi hả? Thạch đại nhân nào dám nói tiểu tổ tông mua nhầm, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa à. Hắn ta không có trả lời trực tiếp, mà lấy ra một cái viên Lưu Ảnh Cầu từ bên trong nhẫn trữ vật. Đây mới chính là Lưu Ảnh Cầu mang đến suối quẩy cho người mua. Ta xem qua nội dung của Lưu Ảnh Cầu này một lần, suối quẩy cả ngày luôn. Nói tới đây, Thạch đại nhân có chút sợ hãi, đường đường là tu sĩ Kim Đăng Kỳ mà hắn ta cũng bị trúng chiêu. Ta còn đỡ nha, những người có tu vi thấp hơn ta sau khi xem qua còn xui xẻo hơn. Ta nghe nói cái loại Lưu Ảnh Cầu này không chỉ xuất hiện ở Kim An Thành mà còn xuất hiện ở những thành trì khác nữa. Tuy là Kim An Tự và các chùa miếu khác đang thu hồi trên diện rộng rồi, nhưng mà vẫn không thể thu hồi hết đâu. Điều nguy hiểm nhất là có người không tin vẫn còn muốn xem. Lại có chuyện như vậy sao? Lục Dương có chút nhíu mày, đây không phải là chuyện nhỏ à. Hắn cầm lấy Lưu Ảnh Cầu, đưa linh khí vào phát Lưu Ảnh Cầu. Ban đầu hình chiếu của Lưu Ảnh Cầu trống rỗng, sau đó đột nhiên một cái nữ quỷ mặt mũi dữ tợn chui ra từ bên dưới, vô cùng đáng sợ. Lục Dương cảm nhận được một cái cổ sức mạnh đang cố gắng quấn lấy hắn ta. Tiên thể ngưng tụ từ công đức chi lực tự động phản kích, hóa giải đi cái cổ sức mạnh này. Cổ lực lượng đó cũng là quấn lấy Thạch đại nhân, Lục Dương tiện thể hóa giải luôn cho hắn. Đúng là chú thật rồi. Thanh liên bên trên áo bào trắng của Lục Dương hiện lên, hóa thành Thanh Hà. Tuy không biết Thanh Hà là ai, nhưng Thạch đại nhân cũng không dám hỏi nhiều. Quả nhiên đúng như ta suy đoán ban đầu, hình chiếu có thể truyền tải nhiều nội dung hơn, từ đó thi triển chú thuật hiệu quả là giảm khí vận. Thanh Hà nói, trong số những người có mặt ở đây chỉ có nàng là hiểu rõ nhất về chú thuật. Nếu như không hiểu biết về chú thuật, thì tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng sẽ trúng chiêu. Hơn nữa, nữ quỷ này chỉ là một cái dấu hiệu, không phải là tồn tại chân thật. Lục Dương gật đầu, có thể khiến cho tu sĩ Kim Đan Kỳ trúng chiêu, thì trình độ của chú thuật này đã rất cao rồi. Đừng thấy tại Vấn Đạo Tông, tu sĩ Kim Đan Kỳ rất nhiều. Lục Dương còn có thể chiến đấu với con hổ yêu nửa bước Kim Đan Kỳ, ngay trong một cái trận chiến đầu tiên khi còn ở trúc cơ kỳ. Nhưng trên thực tế, hơn 99% tu sĩ không thể tu luyện tới Kim Đan Kỳ. Một cái thành trì nho nhỏ chưa chắc đã có 5 tu sĩ Kim Đan Kỳ. Xem ra phải điều tra nguồn gốc của chú thuật này cái đã. Lục Dương nói, chú thuật lan truyền qua lưu ảnh cầu, e là có vô số người bị trúng chiêu. Không có điều tra ra được à? Thạch đại nhân than thở với Lục Dương. Ta đã báo cáo chuyện này lên cấp trên, nhưng cấp trên cũng không tìm ra manh mối gì. Cấp trên muốn truy tìm nguồn gốc của những lưu ảnh cầu bị nguyền rủa, nhưng mà những lưu ảnh cầu này đã qua tay không biết bao nhiêu người, đặc biệt là bị mua đi bán lại ở chợ đen kìa. Nguồn gốc đã sớm không thể nào tra ra được rồi. Không tra ra được hả? Dùng quy tắc chi lực tìm kiếm nguồn gốc thì sao đây? Lục Dương lẩm bẩm rồi lập tức lắc đầu bác bỏ cái cách này. Lưu ảnh cầu bị nguyền rủa không giống với tiền bán mạng. Quy tắc chi lực có phạm vi nhất định. Ngọc Đạo Nhân ở Kim An Thành, Kim An Thành cách tổ miếu không xa, nằm ở bên trong phạm vi. Còn lần này rõ ràng là toàn bộ Phật quốc đều bị ảnh hưởng, dùng quy tắc chi lực là không có khả thi. Thiếu giáo chủ, ngươi có cách nào không? Kim Thải Vi lo lắng hỏi. Chú thực được thi triển thông qua lưu ảnh cầu của cùng kỳ nhất tộc, nàng cũng phải là chịu trách nhiệm. Nhưng cùng kỳ nhất tộc các nàng điều tra mà không có kết quả, nàng cũng không nghĩ ra cách nào khác à? Thậm chí có thể nói là không có manh mối gì, không biết nên bắt đầu từ đâu. Có cách rồi. Lục Dương gật đầu. Nghe Thạch đại nhân nói, hiện tại có không ít lưu ảnh cầu bị nguyền rủa đang lưu truyền trên chợ đen hả? Đúng vậy. Lục Dương cười nói. Vậy thì dễ làm rồi. Nếu đối phương chế tạo số lượng lớn lưu ảnh cầu, có nghĩa là đối phương đã mua rất nhiều lưu ảnh cầu. Mà muốn mua lưu ảnh cầu, chỉ có thể mua từ cùng kỳ nhất tộc, thông qua các điểm bán hàng ở các thành trì giống như Thạch đại nhân đây. Vì vậy chỉ cần điều tra xem trước và sau khi lưu ảnh cầu bị nguyền rủa xuất hiện, có ai mua số lượng lớn lưu ảnh cầu từ cùng kỳ nhất tộc là có thể khoanh vùng mục tiêu. Ây, cách này hay nè, sao ta không nghĩ ra? Kim Thái Vi vừa nghe đã biết cách này khả thi, liền lấy lệnh bài ra, liên lạc với Kim tộc trưởng, bảo hắn đi tìm cái người phụ trách cùng kỳ nhất tộc tại Phật quốc. Thạch đại nhân nuốt nước miếng một cái, run rẩy. Vừa rồi tiểu tổ gọi người này là gì? Thiếu giáo chủ à? Đây chính là thiếu giáo chủ của Thiên Đình giáo bên trong truyền thuyết sao? Được rồi, không có việc của ngươi nữa, lùi xuống đi. Kim Thải Vi phẩy tay bảo Thạch đại nhân rời đi. Dạ. Thạch đại nhân là một trong 5 tu sĩ mạnh nhất tại Kim An Thành, Hồ Phong Hoán Vũ, nhưng dù tiểu tổ hay là Lục thiếu giáo chủ đều là những tồn tại vượt xa tầm hiểu biết của hắn ta. Ở cùng với mấy người này, hắn ta cảm thấy áp lực quá lớn đi, rời đi là một cái chuyện tốt. Nhìn Thạch đại nhân rời đi, Lục Dương lắc đầu, tâm tính vẫn chưa vững vàng. Trách không được chỉ tu luyện tới Kim Đan Kỳ. Thời điểm hắn còn ở trúc cơ kỳ ngày nào cũng ở cùng Bất Hủ Tiên Tử, cũng đâu cảm thấy áp lực con mẹ gì. Kim tộc trưởng làm việc rất là hiệu quả, nhanh chóng lấy được hồ sơ mua bán trước và sau khi lưu ảnh cầu bị nguyền rủa xuất hiện. Tổng cộng có 7 người mua số lượng lớn trong khoảng thời gian đó Lục Dương cầm tài liệu, suy nghĩ, xem ra không có cách nào khác, chỉ có thể điều tra từng người. Xem thử chỗ nào gần nhất, chắc là chỗ này rồi. Hoàng Pháp Tử, tiểu hòa thượng của Hoàng Pháp Tử mua 500 lưu ảnh cầu. Hả? Một cái tiểu hòa thượng mua nhiều lưu ảnh cầu như vậy để làm gì? Tới đó xem một chút là biết, đi thôi. Người đó phải thành hành thật thật một chút, đừng có ngày nào cũng dùng nữ quỷ để hù dọn người ta nữa. Trước khi biến thành hoa văn trên áo của Lục Dương, Kim Thải Vi cảnh cáo Thạch đại nhân. Thạch đại nhân liên tục vâng dạ. Nhưng mà ta thấy cái việc quay lại huyễn cảnh trong mơ bằng mấy cái hình ảnh kinh dị cũng là một cái ý tưởng không tồi. Cứ tiếp tục nghiên cứu đi ha. Lục Dương nhắc nhở, nếu Thạch đại nhân thật sự nghiên cứu ra được thứ gì đó, thì cái số linh thạch kiếm được đủ để đưa hắn lên Nguyên Anh Kỳ. Nửa ngày sau, Hoàng Pháp Tự, mật thất. Trí giải sư đệ, lần này tranh cử trụ trì, người tốt nhất nên chủ động rút lui, nhường vị trí cho sư huynh, cũng có thể thể hiện hình tượng cao tăng của ngươi. Trí giải sư đệ đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười lớn như là nghe phải một cái chuyện cười. À, muốn ta chủ động rút lui sao? Dầu dù với Trí Khai sư huynh ngươi bao nhiêu năm, ta không ngờ sư huynh ngươi lại thích nói xà lơ như vậy à. Tuy tu vi của ngươi và ta tương đương đều là hợp thế sơ kỳ, nhưng ngươi chưa bao giờ thắng ta trong các buổi biện thiền. Lại có bao nhiêu tăng nhân ở bên trong hàng Phật tử để ủng hộ cho ngươi? Nói thật cho ngươi biết, cái vị trí trụ trì này nhất định là của ta rồi. Đùa sao? Xem trí nhớ của sư đệ ngươi không tốt rồi. Để ta nhắc ngươi nhớ, một tháng trước ngươi đã phá giới ngủ với con gái của thí chủ. Trí giải sư đệ không thể tin nổi nhìn sư huynh, lắp bà lắp bắp nói: Không thể nào, sao ngươi biết được chứ hả? Ta không chỉ biết mà còn dùng lưu ánh cầu ghi lại, ngươi có muốn xem không? Không đợi Trí Giải sư đệ trả lời, Trí Không sư huynh lấy lưu ảnh cầu ra khỏi tay áo, phát ra cái cảnh 18 cộng Trí Giải phá giới một tháng trước vô cùng là nóng bỏng. Bằng chứng rất là rõ ràng, có lưu ảnh cầu này, Trí Giải sư đệ không còn tư cách tranh cử chủ trì nữa. Răng rắc, trong cơn tức giận, Trí Giải sư đệ đập vỡ lưu ảnh cầu. Sư đệ ngươi không nghĩ rằng ta chỉ có một viên lưu ảnh cầu này chứ hả? Trí Khai sư huynh cười lớn, lấy ra hàng trăm viên lưu ảnh cầu từ bên trong nhẫn trữ vật, đều ghi lại cái cảnh tượng 18 cộng lúc đó. Răng rắc, răng rắc. Nếu sư đệ thấy đập một viên chưa đủ ha, thì có thể đập nát hết những lưu ảnh cầu này. Sư đệ không ngại đón coi ta còn có bao nhiêu viên lưu ảnh cầu nữa đây. Trí Khai sư huynh thản nhiên nói. Trí Giải sư đệ như là con bò tót bị chọc giận, mắt đỏ hoe cực kỳ đáng sợ, trừng mắt nhìn Trí Khai sư huynh. Ngươi, được, ta bỏ cuộc, nhưng ngươi phải hứa không được tiết lộ những lưu ảnh cầu này ra ngoài. Cái này là đương nhiên. Trí Khai sư huynh vẫn nở nụ cười đắc ý, hắn ta đã sớm đón được Trí Giải sư đệ sẽ phản ứng như vậy, nên đã bảo tiểu đồ đệ sao chép lưu ảnh cầu này thành hàng trăm bản, chính là để đánh sập phòng tuyến tâm lý của Trí Giải sư đệ đi. Ta đón ngươi còn 400 lưu ảnh cầu à? Một cái giọng nói thứ ba vang lên ở bên trong mật thất. Kẻ nào? Hai sư huynh đệ đồng thời cảnh giác, đây là mật thất của hàng pháp tử, sao lại có ngoại nhân vào được à? Lúc này một cái thanh niên mặc áo bào trắng có hoa văn rồng phượng đột nhiên xuất hiện ở bên trong mật thất, bất đắc dĩ nhìn hai cái tên hòa thượng. Hắn cứ theo manh mối tiểu hòa thượng tại hoàng pháp tử mà lần ra tới tận đây. Hai người các ngươi đi Tây Phương tự với ta một chuyến đi. Lục Dương nói, nếu là chuyện của Phật quốc thì cứ để Tây Phương tự tự mình xử lý đi. Ánh mắt của Lục Dương rơi vào Trí Khai sư huynh. Xét theo góc quay của lưu ảnh cầu, cái việc Trí Giải sư đệ phá giới chắc chắn là có người sắp đặt trước. Cái loại người này mà làm trụ trì thì còn ra thể thống gì? Ha, thật sự quá ngông cuồng. Hai sư huynh đệ đồng thời hoảng sợ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Tây Phương tự biết được à. Bọn họ thi triển toàn bộ tu vi làm cho mật thất rung chuyển. Thượng Hoàng Thiên Quyền, Hồng Yêu Thập Bát Thức. Hai tên hợp thể sơ kỳ sau, Lục Dương thản nhiên nói. Tại đây ta đặt ra quy tắc cấm sử dụng linh lực ở bên trong mật thất này. Mất đi linh lực gia trì, chiêu thức của hai sư huynh đệ lập tức bị phá vỡ giữa chừng. Mật thất yên tĩnh trở lại. Hai sư huynh đệ kêu hoảng hốt. Lộ quy tắc áp chế này, tuyệt đối không phải là hợp thế kỳ. Ngươi là ai? Một bên khác. Phó Thánh Chủ, đây là số lưu ảnh cầu tập thể lần này, vẫn theo quy cũ, cùng kỳ nhất tộc vẫn là sức biên lai giá gốc. Giá của chúng ta thực sự mua vào là giảm 80%, 20% trên lệnh còn lại là lợi nhuận của chúng ta. Cái này không có ai phát hiện sao? Tuyệt đối là không có ai. Tốt, người làm việc ta rất yên tâm. Phó Thánh Chủ gật đầu. À, hai người các ngươi cũng đi Tây Phương tự với ta một chuyến đi. Thanh niên mặc áo bào trắng thiêu hình rồng phượng, Tường Vân lại đột ngột xuất hiện ở đây. Người lại hả? Phó Thánh Chủ lúc này kinh hãi vãi cớ linh hồn, thi triển đại thần thông để mà tấn công Lục Dương. Hợp thể trung kỳ sao? Tạm được. Một bên khác. Ồ lão đại, đây là lợi nhuận của lần buôn lậu này. Hai người các ngươi đi Tây Phương tự với ta một chuyến đi. Dám uy hiếp lão phu muốn chết. Hợp thể hậu kỳ sao? Cũng còn tạm được. Một chỗ khác. Lúc này là đang trong một cái hang động ẩm ướt, một cái tu sĩ bẩn thỉu cầm lưu ảnh cầu, cười lớn. Đúng, chính là như vậy, chủ thần của ta lại tiến bộ rồi, lần này trên đời này còn ai là đối thủ của ta đây? Xem như là tìm đúng người. Lại một thanh niên áo bào trắng xuất hiện như là thiên nhân giáng trần, hoàn toàn không phù hợp với môi trường ẩm thấp, bẩn thỉu của hang động. Người lại hả? Tu sĩ bẩn thỉu nghiêm nghị quát hỏi, lắc chuông ở trong tay, Tiếng chuông quỷ dị khiến cho người ta nghe mà rùng mình. Lục Dương liếc mắt một cái là nhìn ra tu vi của tu sĩ bẩn thỉu rồi. Hóa thần sơ kỳ sao? Hắn thở dài, đếm trên đầu ngón tay. Ngươi có biết để bắt ngươi ta đã tìm nhầm bao nhiêu người không hả? Trên đường đi ta đã bắt một tên luyện hư kỳ, 3 tên hợp thể sơ kỳ, 2 tên hợp thể trung kỳ, 1 cái tên hợp thể hậu kỳ à. Người quen của Lục Dương tại Tây Phương Tự thì không nhiều, Tế Nguyệt Tiên tính là một cái, nhưng mà cái chuyện nhỏ nhặt này không cần phải làm phiền tới Tế Nguyệt Tiên. Lục Dương trực tiếp liên hệ với Minh Ngữ Đại Sư, trụ trì của Tây Phương Tự. Minh Ngữ Đại Sư đã biết thân phận của Lục Dương từ Tế Nguyệt Tiên từ lâu. Lúc đầu, Lục Dương đưa người tới Tây Phương Tự, Minh Ngữ Đại Sư còn rất cảm kích Lục Dương vì đã giúp Phật Quốc loại bỏ tai họa ngầm. Nhưng càng ngày Lục Dương đưa đến càng nhiều người, ánh mắt của Minh Ngữ Đại Sư nhìn Lục Dương cũng trở nên khác thường. Như thể đang hỏi sao ngươi lại đưa thêm người tới đây nữa vậy? Ngươi có ý kiến gì với Phật Quốc của chúng ta sao? Tuy rằng là Lục Dương đã cố gắng giải thích rồi là do Phật Quốc quản lý không tốt, không liên quan gì tới hắn, nhưng rõ ràng không thể thuyết phục được Minh Ngữ Đại Sư. May mà khi điều tra ra được manh mối thứ 7, Lục Dương cuối cùng cũng tìm được cái người cần tìm. Hắn sợ manh mối thứ 7 lại là chỉ tới Tây Phương Tự, vậy thì thật sự khó giải thích mà. Ta đã nói rồi, trị an ở Phật Quốc rất là kém mà. Bất Hữu Tiên Tử bên vực Lục Dương thuyết phục mọi người. Đến Phật Quốc chỉ là điều tra một cái vụ chú thực mà lại điều tra ra nhiều người như vậy. Ngươi xem thời điểm chúng ta tại Đại Hạ có bao giờ gặp phải chuyện như vậy đâu. Dạ. Các loại hoa văn trên áo bào trắng của Lục Dương di chuyển, nghiêm túc phụ họa, tán thành quan điểm của Bất Hữu Tiên Tử. Một lát sau, Cố cư sĩ phải không? Ngươi ngoan ngoãn khai ra mọi chuyện, hay là để cho ta đánh ngươi một trận rồi mới khai đây? Cái gì? Bắt 6 tên đại năng hợp thế kỳ? Cô mẹ ngươi là ai vậy hả? Cốt cư sĩ đầu tiên là ngẩn người, sau đó tức giận quát. Sao có thể như vậy được? Đại năng hợp thế kỳ là tồn tại mà hắn muốn gặp cũng là khó khăn, muốn bám víu quan hệ cũng là không có cửa. Sao có thể muốn bắt là bắt mà còn bắt một lúc tới 6 người? Thanh âm tiếng chuông của cốt cư sĩ càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc. Tuy hắn chưa là hóa thần sơ kỳ, nhưng hắn lại nắm giữ chú thuật cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng là không muốn đối đầu với hắn ta. Bây giờ hắn truyền bá chú thuật qua lưu ảnh cầu, quan sát phản ứng của những người trúng chú, có thêm cảm ngộ mới. Chú thuật lại là tinh tiến thêm một bước, ở bên trong hàng ngũ hóa thần kỳ không ai địch nổi rồi. Nhưng Lục Dương hoàn toàn không sợ chú thuật. Đừng nói hắn bây giờ là thiên nhân, cho dù Lục Dương không phải là thiên nhân cũng có thể dùng nghịch thiên cải danh để mà thay đổi nhân quả, tránh né đi chú thuật. Người nhất định sẽ gặp phải xui xẻo. Cố cư sĩ hô lớn, điên cuồng lắc chuông. Khi lực lượng tỏ ra từ chuông chạm vào người của Lục Dương thì chuông lập tức vỡ làm đôi. Cái này sao có thể? Cố cư sĩ kinh hãi vãi cả linh hồn, liên tục phun ra máu tươi. Bản mệnh pháp bảo của hắn bị hủy nên hắn bị phản vệ. Điều này chứng tỏ mệnh cách của đối phương cao quý vô cùng, không phải là thứ mà hắn có thể động vào. Mà chưa đợi cho Lục Dương xuất thủ, cùng kỳ đồ đằng bên trên áo bào trắng di chuyển đến trước ngực của Lục Dương, trừng mắt nhìn. Cố cư sĩ cứng đờ ngay tại chỗ, lông tóc dựng đứng như là bị đại yêu thượng cổ nhìn chằm chằm, không thể nào động đậy. Hắn lúc này hoảng sợ tới tột độ, không dám động đậy, trong lòng gào thét. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chưa từng nghe nói đến. Đối phương rốt cuộc là ai? Tại sao lại tìm đến hắn ta? Lục Dương hoàn toàn không để ý tới cố cư sĩ, mặc kệ, hắn đứng im chịu trận. Lục Dương đi dạo ở bên trong hang động, quan sát môi trường sống của cố cư sĩ. Trong hang cực kỳ bừa bộn, xem ra cốt cư sĩ này sống rất tùy tiện. Sau đó, Lục Dương nhặt một cái quyển sách trên bàn lên, lật xem 2 trang. Xem ra đây là tâm đắc về chú thuật của ngươi rồi. Quả nhiên là dùng lưu ảnh cầu, lập thể để mà truyền bá chú thuật. Thanh Hà dùng thần thức xem qua cái quyển sách này, dễ dàng hiểu được nguyên lý, nhíu mày không vui. Nếu như cách này rơi vào trong tay của kẻ xấu, e là có thể truyền bá nguyền rủa trên diện rộng, đến lúc đó sẽ rất phiền phức rồi. Kim Thái Vi hung tợn nhìn quyển sách, cùng kỳ nhất tộc vất vả lắm mới là kiếm được tiền nhờ lưu ảnh cầu, vậy mà lại có kẻ lợi dụng lưu ảnh cầu của nàng để mà làm việc ác. Hại nhiều người như vậy thật sự là đáng giận mà. Nếu không phải nàng bận tâm về hình tượng của mình, nàng đã hóa thành nguyên hình, gầm lên xé nát cái quyển sách này rồi. Thôi được rồi, Thái Vi tiền bối nè, quyển sách này là bảo bối à. Và Lục Dương cười an ủi Kim Thái Vi, hắn có thể cảm nhận được sát khí từ Kim Thái Vi. Hả? Bảo bối hả? Có ý gì? Kim Thải Vi khó hiểu. Ta thấy cái việc dùng lưu ảnh cầu để truyền bá chú thực là một cách hay à. Cái gì? Thanh Hà tưởng mình nghe nhầm. Thanh Hà tiền bối nè, chú thực có thể khiến người ta bị bệnh phải không? Đúng vậy, sao nữa? Lục Dương vuốt cầm, hỏi một cái vấn đề mà Thanh Hà chưa từng nghĩ tới. Người ta nói, thực pháp là trung lập, không phân thiện ác. Vậy ta có thể dùng chú thực theo hướng ngược lại, nguyên rủa người ta sống lâu trăm tuổi không? Thanh Hà ngây ngẩn cả người, từ trước đến nay chú thực đều được dùng để mà nguyền rủa người khác gặp xui xẻo à. Nhưng vấn đề là, ở Lục Dương không phải nghĩ bậy. Xét theo nguyên lý của chú thực, dường như cái việc ban may mắn cho người khác cũng là rất khả thi. Hình như là có thể làm được. Được Thanh Hà khẳng định, hai mắt của Lục Dương tỏ sáng. Vậy ta có thể dùng lưu ảnh cầu truyền bá chú thực, nguyền rủa cho mọi người khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi không? Thanh Hà hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng. Hình như cũng được. Nửa ngày sau, đại sư nè, ta bắt được người rồi. Lục Dương xách người tới Tây Phương Tự. Khóe mắt của Minh Ngữ đại sư co giật, hắn cũng không muốn đếm xem Lục Dương đã bắt bao nhiêu người nữa, thăm dò hỏi. Hết chưa? Hết rồi. Vậy thì tốt. Minh Ngữ đại sư thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần Lục Dương tới Tây Phương Tự đều bắt theo một người hoặc là một đôi, cứ như Lục Dương biết chỗ nào có vấn đề, đi thẳng tới đích vậy. Tốt lắm nha, lan truyền chú thật sao? Lục thí chủ cứ yên tâm, cứ giao người này cho Tây Phương Tự xử lý đi. Một chỗ khác. Người nói coi, chúng ta đang nói chuyện bình thường trong mật thất, sao lại bị phát hiện chứ hả? Triết Khai sư huynh tức giận đấm chân, hối hận không thôi, nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại bị phát hiện à. Mà tới bây giờ bọn họ vẫn không biết ai đã bắt bọn họ. Không phải chứ, có mẹ nhà nó, ta làm giáo biên lai nhiều lần như vậy, buôn lậu trót lọt thành công chưa từng bị phát hiện. Vậy mà lần này lại bị phát hiện à. Thời điểm ta bị bắt, nghe thấy cái người đó lẩm bẩm, nói cái gì mà vốn đang điều tra lưu ảnh cầu bị nguyền rủa, kết quả là lần theo hồ sơ mua lưu ảnh cầu số lượng lớn mà tìm được chúng ta. Mẹ nói, vậy chúng ta là người xui xẻo sao? Tự làm tự chịu thôi, đành chấp nhận số phận. Cạch một tiếng, cửa nhà lao mở ra, Cốt cư sĩ bị đẩy vào bên trong. Lại có người mới, tu vi cù bắp vậy, ngươi phạm tội gì? Đám tù nhân đang cảm thấy mình quá là xui xẻo rồi, muốn tìm ngư cùng cảnh ngộ để cân bằng tâm lý. Cốt cư sĩ cười nói, các vị đại gia khỏe mạnh, tiểu đệ chỉ là lúc rảnh rỗi thử kết hợp chú thật với lưu ảnh cầu, kết quả bị người ta bắt rồi, tội nhỏ xíu hà. Vừa dứt lời, nhà lao lập tức im lặng như tờ. Các đại gia nè, sao vậy? Cốt cư sĩ cười gượng, cảm thấy sau khi hắn nói xong, ánh mắt của những người này nhìn hắn đã là thay đổi rồi. Một đám tu sĩ hợp thế kỳ nhìn hắn ta bằng ánh mắt không mấy thân thiện, từng bước ép sát, dồn Cốt cư sĩ vào góc tường. Nguyên lý cơ bản của nguyền rủa chi thực là thông qua thực pháp nhân quả để mà ảnh hưởng tới vận mệnh, tinh khí thần của đối phương, khiến tinh thần của đối phương hoảng loạn, phá vỡ cái sự cân bằng âm dương ngũ hành trong cơ thể. Đại nhân đã nói với ngươi về khái niệm nhân quả rồi, những thứ có thể nhìn thấy đều có thể thiết lập mối liên hệ nhân quả. Lưu ảnh cầu đáp ứng được điều kiện có thể nhìn thấy này. Bên trong tổ miếu, Thanh Hà tỉ mỉ giảng giải kiến thức cơ bản về chú thực cho Lục Dương và Vân Mộng Mộng. Ngao Linh và những người khác đều hiểu biết về chú thực, thậm chí Ngao Linh và Khương Liên Y còn từng dùng tóc của đối phương để làm vật dẫn thi triển ra chú thực. Theo ý của Lục Trụ Quốc, suy nghĩ kỹ lại, nếu chú thực có thể thông qua thực pháp nhân quả để mà ảnh hưởng tới vận mệnh và tinh khí thần, thì có thể có cả mặt tích cực và tiêu cực. Nếu mặt tích cực là tăng cường vận mệnh và tinh khí thần, vậy thì có thể giúp cường thân kiện thể và chữa bệnh. Bất Hủ Tiên Tử thì đang nằm ngủ gà ngủ gật ở bên trong không gian tinh thần, nghe thấy câu nói này, bỗng nhiên xuất hiện. Cường thân kiện thể, chữa bệnh hả? Tiên tử nè, có vấn đề gì sao? Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử có vẻ khác thường. Bất Hủ Tiên Tử nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại cái gì. Nghe Tiểu Hà nói vậy, chẳng phải là chút do thực đã thất truyền từ lâu sao? Chút do thực là cái gì hả? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử, ngay cả Thanh Hà, Ngao Linh cũng chưa từng nghe nói tới cái thực pháp này. Các ngươi không biết hả? Đây là Cổ Trọng Tiên nói với ta khi nghiên cứu lịch sử nghe. Cổ Trọng Tiên không phải là người đầu tiên thành tiên sao? Để chứng minh mình là người đầu tiên thành tiên, nên thường xuyên nghiên cứu cổ thư và truyền thuyết. để chứng minh rằng trước đó chưa từng có ai vượt qua độ kiếp kỳ. Nghe nói từ rất lâu về trước rồi, không biết là bao lâu. Lúc đó ngay cả hệ thống tu luyện cũng chưa hoàn thành. Đã có một phương pháp chữa trị, không chú trọng chữa trị tận gốc, mà là dùng một cái loại thực pháp nào đó để mà chữa trị. Không chỉ có thể chữa lành thân thể, mà còn có thể chữa trị tinh thần. Phương pháp chữa trị này gọi là chút do thực. Chỉ có những tu sĩ được gọi là vu y mới có thể sử dụng. Còn chút do thực do ai sáng tạo ra, nguyên lý là cái gì, tại sao lại thất truyền thì hoàn toàn không biết đâu. Cổ Trọng Tiên lật tung cổ thư luôn, cũng không tìm được thông tin nào khác cả. Các ngươi không để ý hả? Nếu mà sử dụng chú thực theo cái chiều ngược lại thì chính là chút do thực rồi. Nghe đúng là giống nhau thật à? Thử xem là biết liền. Lục Dương trả lời, trực giác của tiên tử rất là chuẩn, hắn tin tưởng vào trực giác của tiên tử à. Nghĩa trang dân thường của Kim An Thành. Chúng Tài nằm trên giường, toàn thân nóng rang. Hôm nay hắn vừa tỉnh dậy đã thấy khó chịu, định đứng dậy uống nước nhưng đầu óc chóng váng, loạn trọn hai cái, chưa kịp đứng vững đã là ngã xuống, không còn chút sức lực nào. Là do hôm qua làm việc quá sức sao? Chúng Tài đổ mồ hôi hột, vô cùng khó chịu, có dự cảm chẳng lành, cảm thấy mình bị cảm nắng rồi. Hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, hắn như thấy một cái đạo thân ảnh mặc áo màu trắng xuất hiện bên giường, khuôn mặt được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng, không nhìn rõ hình dạng. Là Phật Đà, Bồ Tát bên trong truyền thuyết sao? Đồ đàn hoa sen trên áo bào trắng của thân ảnh kia lóe lên một cái, Chung Tài liền là bất tỉnh. Ây da, ngủ thật là ngon. Chung Tài duỗi lưng một cái, không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy giấc ngủ này rất là thoải mái, tinh thần cực kỳ sảng khoái, đầu óc chưa bao giờ minh mẫn tới như vậy. Một chỗ khác, quả nhiên là thành công rồi. Lục Dương mặc quần áo có mọi người ở trên trở về thổ miếu. Không chỉ có Chung Tài, hắn đã chữa trị cho hơn 10 người ở bên trong Kim An Thành. Đủ loại bệnh tật, cảm nắng, say nắng, cảm mạo, không cần uống thuốc, đều là được Thanh Hà dùng chú thực để mà chữa khỏi. Vậy là chú thực và chút do thực đã thất truyền, thực chất là một cái sao? Lục Dương hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiên tử à, vậy ngươi có biết chú thực xuất hiện từ khi nào không hả? Tuy rằng thực pháp nhân quả rất là khó học, nhưng nếu chú thực và chút do thực là một loại, tại sao chú thực lại được lưu truyền, còn chút do thực lại là thất truyền rồi? Theo lý mà nói, nếu như chút do thực thất truyền, thì chú thực cũng phải thất truyền mới đúng à? Bất Hủ tiên tử lắc đầu. Ta không có biết đâu. Ngao Linh nói. Rất nhiều thực pháp được sáng tạo ra trong thời kỳ hình thành hệ thống tu luyện. Vào thời kỳ đó, các bậc tiền bối đã thử nghiệm nhiều phương pháp tu hành. Thực pháp là sản phẩm phụ của quá trình này thôi. Chú thực rất có thể là xuất hiện trong thời kỳ hình thành hệ thống tu luyện, nhưng thời đại đó đã rất xa rồi, ít nhất cũng là trên 30 vạn năm lịch sử, lại không có cổ thư nào được lưu giữ lại, những sự kiện của thời đại đó đều là được truyền miệng thôi, rất nhiều thứ không thể kiểm chứng à. Ta đồng ý với quan điểm của Linh tỷ. Thanh Hà nói. Khi nghiên cứu chú thực, ta đã thử truy tìm nguồn gốc rồi, tuy không tìm được nguồn gốc thực sự, nhưng ta có thể khẳng định chú thực ít nhất cũng đã xuất hiện 20 vạn năm. Được rồi. Lục Dương coi như cũng đã hiểu. Dù sao hệ thống tu luyện là do nhân tộc sáng tạo ra, mà lúc đó nhân tộc còn đang lo lắng cho sự tồn vong của mình, làm sao có thể lưu giữ được nhiều ghi chép vậy. Bây giờ nhìn lại thời kỳ thượng cổ, thời thượng cổ đã là truyền thuyết rồi. Thời kỳ thượng cổ nhìn lại thời kỳ hình thành hệ thống tu luyện, chẳng phải cũng là một cái loại truyền thuyết sao? Nhắc tới Cổ Trọng Tiên, ta vẫn còn một cái thắc mắc nha. Lục Dương đột nhiên hỏi. Là cái gì? Nếu khái niệm đạo quả là do tiên tử tạo ra, cái việc định nghĩa cảnh giới sau độ kiếp kỳ là tiên cũng là ý tưởng của tiên tử. Đúng vậy, có vấn đề gì hả? Vậy thì cái khái niệm tiên thể là từ đâu mà có hả? Chưa đợi Bất Hủ tiên tử trả lời, Lục Dương đã vuốt cầm, lẩm ba lẩm bẩm. Đương nhiên, ban đầu nhân tộc chỉ gọi những thể chất đặc biệt là tiên thể, là một cách miêu tả phóng đại, sau đó mới có chín đại tiên thể. Các người có nghĩ tới khả năng này không? Hệ thống cảnh giới được lưu truyền từ rất xa xưa không được đầy đủ. Vốn dĩ phía trên độ kiếp kỳ còn có cảnh giới tiên, sau đó mới có cách gọi tiên thể à? Ngay lúc này, không hiểu tại sao, thời gian đảo lưu. Ê, tiểu tổ à, ngài không biết đó thôi, lưu ảnh cầu của chúng ta chất lượng quá tốt đi, không chỉ dùng lượng lớn, giá rẻ mà còn rất bền nữa. Dùng 10 năm, 20 năm cũng không có hỏng, doanh số bán hàng ở Kim An Thành đã bắt đầu giảm đi rồi. Kỳ thật chúng ta còn muốn quay một cái bộ ảo ảnh trong mơ có nội dung đáng sợ hơn nữa kìa. Những động tác của Diệu Nhi trong lưu ảnh cầu là do ta nghĩ ra, vừa hay có thể thử phản ứng của khán giả à. Thạch đại nhân lúc này vẫn còn đang khóc lóc kể lể. Hắn là người phụ trách Kim An Thành, áp lực rất lớn, đã thử đủ mọi cách rồi. Dù sao ngươi cũng không thể dùng cái cách này. Kim Thái Vi nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chuyện này đã trở thành truyền thuyết quỷ dị rồi đó nghe. Ôi, lần sau thuộc hạ nhất định không dám nữa đâu. Thạch đại nhân thề thốt, hắn ta không ngờ chuyện này lại là náo tới như vậy. Kim Thái Vi không ngờ sau một hồi vòng vo, cuối cùng lại phát hiện là tộc nhân của mình gây ra chuyện, thật sự là quá mất mặt đi. Phải thành thành thật thật cho ta, nếu còn để ta nghe thấy tin đồn về nữ quỷ ở bên trong lưu ảnh cầu mang tới xui xẻo ở chợ đen, thì ngươi sẽ biết tay. Kim Thái Vi hung dữ trừng mắt nhìn Thạch đại nhân. Cùng kỳ nhất tộc bọn họ vốn là không có tiếng tâm gì, còn bị liệt vào một trong tứ hung, mang danh xấu là cùng hung. Bây giờ sự nghiệp lưu ảnh cầu mới vừa bắt đầu khởi sắc ở tu tiên giới. Nếu chuyện của Thạch đại nhân bị truyền ra ngoài, không biết người ta sẽ nghĩ thế nào về cùng kỳ nhất tộc đây. Thôi được rồi, Thái Vi tiền bối nè, bình tĩnh lại đi. Lục Dương vội vàng tiến lên khuyên nhủ Kim Thái Vi. Hắn thấy tiểu lão hổ thật sự là tức giận rồi, không chừng sẽ là sức thủ với Thạch đại nhân ngay lập tức à. Thạch đại nhân chỉ là kim đan sơ kỳ, chắc chắn không chịu nổi một cái vuốt của tiểu lão hổ à. Ý tưởng về lưu ảnh cầu do Lục Dương nghĩ ra, bất kể thân phận là thiếu giáo chủ hay là trụ quốc đại thần, Lục Dương đều có ơn với toàn bộ cùng kỳ nhất tộc, nên lời nói của Lục Dương rất có tác dụng đối với Kim Thái Vi. Ngài bớt giận đi, giận bố cầm đầu không dám có lần sau. Thạch đại nhân cười làm lành, biết ơn nhìn Lục Dương. Thôi được rồi, lăn. Kim Thái Vi tức giận rời khỏi phủ của Thạch đại nhân, biến thành đồ đằng cùng kỳ tộc. Chúng nữ muốn cười cũng không có dám cười, sợ chọc giận tiểu lão hổ bị nàng cào cho một trận. Mà lúc này Tây Phương Tự, Đại Hùng Bảo Điện, Phật Đà đang ngủ say mở mắt ra, vẻ mặt khác lạ. Hình như là có thứ gì đó bị thay đổi rồi. Hắn đưa bàn tay Phật màu vàng kim ra, nắm lấy hư không. Một cái đạo quả giống như là được ngưng tụ từ dòng sông màu vàng kim hiện ra trong tay của hắn ta. Hắn ta thôi động tế nguyệt đạo quả, một mình bước vào dòng chảy của thời gian. Thời gian vô tận vần quanh bên cạnh của hắn ta như là một cái chớp mắt, lại giống như là vĩnh hằng. Lạ thật, thời gian không có bị đảo lưu, ta cảm nhận sai hả? Tế Nguyệt Tiên chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện, hơi khó hiểu. Tuy trực giác của hắn ta không chuẩn xác như là Bất Hủ Tiên Tử, nhưng rất ít khi là tính sai. Bất Hủ Tiên chắc đang ở Vấn Đậu Tông, còn có Vân Chi Đạo Hữu, ta đi hỏi bọn họ xem sao. Tế Nguyệt Tiên đứng dậy, bay về phía Vấn Đậu Tông. Đây là lần đầu tiên hắn ta rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện trong 30 vạn năm qua. Tổ miếu của Vương Triều Đại Độ. Thái Vi tỷ nè, người thấy chúng ta dùng bánh quy để trám những cái chỗ trống bên trên tường của tổ miếu, được phết lên một lớp nước đường, thì sao? Vân Mộng Mộng cười hì hì, ngồi sớm cùng Kim Thái Vi ở góc tường. Kim Thái Vi vốn là đang buồn bực, nghe Vân Mộng Mộng đề nghị, tạm thời chuyển hướng sự chú ý, nghiêm túc suy nghĩ. Đúng là ý kiến hay nha, cứ dùng nước đường để trám tường thì hơi ngọt quá rồi. Đi, chúng ta nghiên cứu xem cái loại bánh quy nào phù hợp. Tiên tử nè, người đang suy nghĩ cái gì sao? Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử cứ ngẩn người từ lúc trở về từ Kim An Thành. Ví dụ như bây giờ, Bất Hủ Tiên Tử đang ngồi co chân trên giường, nghiêng đầu, nhíu mày mà suy tư. Tiểu Dương Tử, ngươi nói xem, sao ta còn trẻ mà trí nhớ lại kém như vậy, ta luôn cảm thấy mình quên mất cái việc gì rồi. Hả? Ngài quên cái việc gì sao? Tiểu Dương Tử ngốc quá đi, nếu ta biết mình quên cái gì thì còn gọi là quên hả? Kỳ thực, ta cũng luôn cảm thấy là mình quên mất cái việc gì à? Lục Dương ngượng ngùng mà nói. Tiên tử và tiểu sư đệ đều cảm thấy quên mất việc gì hả? Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai của Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử, làm cho Lục Dương giật mình. Đại sư tỷ. Lục Dương thầm nghĩ, đại sư tỷ đến thì lên tiếng trước cái đã, làm cho người ta giật mình. Khoan đã, cái này... Lục Dương chú ý tới ý tứ trong lời nói của đại sư tỷ. Vậy là đại sư tỷ cũng quên cái việc gì sao? Quả nhiên trực giác của ta rất ít khi sai mà. Tế Nguyệt Tiên xuất hiện bên trong không gian tinh thần của Lục Dương. Hắn đến Vấn Đậu Tông chỉ tìm được Vân Chi, không tìm thấy Bất Hủ Tiên Tử. Vân Chi cũng cảm thấy có gì đó khác thường, liền dẫn Tế Nguyệt Tiên tới Phật Quốc rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Lục Dương không còn đùa nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cả bốn người bọn họ đều cảm thấy khác thường, e là không thể chỉ dùng hai cái chữ ảo giác để mà giải thích rồi. Mời ngồi. Bất Hủ Tiên Tử rất là hiếu khách, có khách tới nhà chơi, dĩ nhiên không thể để cho khách đứng, liền biến ra hai cái chiếc giường cho Vân Nha Đầu và Tế Nguyệt Tiên ngồi, rồi vỗ vỗ giường của mình ra hiệu cho Lục Dương ngồi bên cạnh. Tế Nguyệt Tiên lên tiếng trước: "Vừa rồi ta đang ngủ gật ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một cái ý nghĩ, không hiểu sao luôn cảm thấy thời gian đã xảy ra thay đổi rồi." "Thời gian đảo lưu nữa rồi?" Tế Nguyệt Tiên lắc đầu phủ nhận ý kiến của Lục Dương. "Không phải, ta đã dùng toàn lực thôi động Tế Nguyệt Đạo Quả để mà kiểm tra rồi, dòng chảy thời gian vẫn cuồn cuộn chảy về phía trước thôi, không có dấu hiệu đảo lưu, nghĩa là không có chuyện thời gian đảo lưu à. Hơn nữa, chỉ có Tế Nguyệt Đạo Quả mới có thể đảo ngược thời gian, ngay cả hình thức ban đầu của Tế Nguyệt Đạo Quả cũng không làm được. Nếu thời gian thật sự là đảo lưu thì chỉ có thể là ta làm. Ban đầu ta tưởng là ảo giác thôi, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nên mới đến hỏi Vân Chi Đạo Hữu. Vân Chi Đạo Hữu nói là hình như mình bị mất một đoạn ký ức rồi, nhưng sau khi cẩn thận nhớ lại thì thấy ký ức liền mạch, không có vấn đề gì." Vân Chi lại là nói tiếp: "Ta đã đi hỏi Ứng Thiên Tiên, Khương Bình An và Mạnh Quân Tử, ba người bọn họ đều không thấy cái gì khác thường." "Nói cách khác là chỉ có ba vị tiền bối và ta cảm thấy có vấn đề." Lục Dương kinh ngạc, ngay cả Ứng Thiên Tiên cũng không phát hiện ra, chuyện này nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rồi. Tuy rằng hắn đã thành tiên nhân, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì vẫn yếu hơn tiên nhân thật sự một chút, mà hắn lại có thể phát hiện ra cái điều bất thường, chắc là do có Bất Hủ Tiên Tử ở bên trong không gian tinh thần. "Hắn thủ sau mạng lại xuất thủ rồi." Lục Dương nhíu mày, bây giờ chỉ có thể giải thích như vậy. "Vậy đây là lần đầu tiên hắn thủ sau mạng xuất thủ à?" "Tuy rằng hắn thủ sau mạng đã tìm đến Trung Thiên Đế Quân, nhưng nghe nói đó không phải là thủ đoạn thật sự của hắc thủ sau màn. Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì đến nỗi khiến cho hắc thủ sau màn phải xuất thủ à?" Bên trong một cái màn đêm đen kịch, cướp tù che giấu khí tức lặng lẽ đến gần một cái hang động ẩm ướt. "Đại ca, hay là chúng ta rút lui đi?" Một tên cướp tù nhỏ giọng nói, hắn luôn cảm thấy bất an. "Sợ cái gì, ta đều tra kỹ rồi. Cổ cư sĩ chỉ lộ hóa thần sơ kỳ là chẳng có thành tích gì, suốt ngày lẫn lẫn trốn trốn không biết làm gì. Chúng ta là hóa thần kỳ, đối phó với tên này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?" Tên cướp tu nhút nhát nghiến răng: "Vậy thì nghe theo đại ca." Hai người tới gần hang động ẩm ướt, lấy bản mệnh pháp bảo của mình ra, một cái chuông, một cái đỉnh. Hai người điên cuồng rót linh lực vào, chuông và đỉnh lập tức được kích hoạt. Hai người đồng thời xông vào hang động, vẻ mặt dữ tợn uy hiếp nói: "Cổ cư sĩ, nạp mạng đi." Không có ai rồi. Hai tên cướp tu nhìn nhau, trong hang động trống trơn, không có dấu hiệu là có người ở. Cổ cư sĩ đâu rồi? Hai tên cướp tu đã kích hoạt bản mệnh pháp bảo nhưng lại mất dấu mục tiêu. Trước đó bọn chúng lo lắng bị cổ cư sĩ phát hiện nên không dám dùng thần thức dò xét. Bây giờ thì hay rồi, tìm hơn cả nửa ngày cũng không thấy người đâu. Đại ca nào, tình báo của huynh có chính xác không vậy? Dĩ nhiên là chính xác rồi, trước đó có cư sĩ chắc chắn ở đây. Tên đại ca khẳng định, nguồn tin của hắn tuyệt đối là đáng tin cậy. Xem ra có cư sĩ đã chuyển chỗ rồi. Không có thì thôi đi, đại ca ơi, chúng ta đi. Tên tiểu đệ cảm thấy sởn cả gai ốc. Bất kể trước đó có cư sĩ có ở đây hay không, hắn đều cảm thấy nơi này rất là cổ quái rồi. Tuy rằng bọn chúng là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng còn lâu mới được gọi là vô địch. Trên đời này có rất nhiều điều bí ẩn, biết càng nhiều, chết càng lẹ. Tên đại ca không tin tà, lục soát trong ngoài hang động một lượt, ngay cả một cái sợi tóc cũng tìm không thấy, nhìn không được mà chửi thề: "Mà nè, dọn dẹp thật là sạch sẽ, không còn lại cái giống gì. Đi." Trên đường về, tên tiểu đệ thấy đại ca ủ rũ, liền an ủi: "Đại ca nè, chúng ta nên lạc quan lên, mai mà cốt cư sĩ không có ở đây, nếu mà hắn ở đây, dùng những thủ đoạn tà môn như chú thực thì hai chúng ta tiêu đời à." Tuy rằng cùng đều là hóa thần kỳ, hai người lại chiếm ưu thế về số lượng, nhưng không có nghĩa là chắc chắn sẽ thắng à. Ví dụ như những tu sĩ có thiên phú vượt trội, có thể vượt cấp chiến đấu giống như là Lục Dương, hoặc những tu sĩ nắm giữ thực pháp hiếm hoi như là thời gian, nhân quả. Tên đại ca phất tay: Đi, người chỉ giỏi an ủi suông, chú thực đâu phải là dễ gặp à. Mà lúc này, tại bên trong không gian tinh thần của Lục Dương, hắn suy nghĩ một lúc ngẩng đầu hỏi: Tế Nguyệt tiền bối, giữa ngài và Ứng Thiên Tiên tiền bối, ai mạnh hơn hả? Tế Nguyệt Tiên ngẩn người, rồi hiểu ý của Lục Dương, vẻ mặt cổ quái nói: Tuy ta luôn nói mình mạnh hơn ba người bọn họ, nhưng nói về cái sự lĩnh ngộ về đạo quả, thì ta và Ứng Thiên Tiên không khác nhau là mấy đâu. Ý của ngươi là, Bất Hủ Tiên và Vân Chi Đạo Hữu có cảm ứng là vì hai người bọn họ đủ mạnh, còn ta có cảm ứng là vì chuyện này có liên quan tới thời gian sao? Lục Dương gật đầu. Đúng vậy à. Muốn tìm hiểu nguyên nhân của cái chuyện này, trước tiên phải tìm ra cái điểm khác biệt giữa Tế Nguyệt Tiên, Đại Sư Tỷ và Tiên Tử. Mà điểm khác biệt lớn nhất chính là Tế Nguyệt Tiên không đủ mạnh. Nếu Tế Nguyệt Tiên không đủ mạnh mà vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi, còn Ứng Thiên Tiên và những người khác thì không. Vậy thì vấn đề nằm là ở thời gian. Tế Nguyệt Tiên định gật đầu, bỗng nhiên nhận ra cái điều gì đó không đúng rồi. Không đúng à, ngươi không phải cũng mơ hồ cảm nhận được cái gì đó sao? Tuy Lục Dương là tiên thể nhưng vẫn chưa mạnh bằng hắn à. Lục Dương thản nhiên thừa nhận. Ta có Bất Hữu Tiên Tử che chở à. Tế Nguyệt Tiên nghẹn họng. Lục Dương lại là nghĩ tới một cái chuyện khác. Hơn nữa, Tế Nguyệt tiền bối nè, thời điểm ngày bị ám sát vào cuối thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, cũng nghi ngờ năng lực của hát thủ sau màn có liên quan tới thời gian, đúng không hả? Đúng vậy, ta cảm thấy như vậy à. Tế Nguyệt Tiên lại nói tiếp. Ta đã dùng Tế Nguyệt đạo quả để kiểm tra, không hề có hiện tượng thời gian đảo lưu. Vậy thì không phải là thời gian đảo lưu. Tế Nguyệt Tiên rất là tự tin vào đạo quả của mình. Dù hát thủ sau màn có mạnh tới đâu cũng không thể qua mặt được hắn ta trong lĩnh vực này. Nói tới đây, Tế Nguyệt Tiên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi quanh ba người mà suy nghĩ có chút bế tắc rồi. Có liên quan tới thời gian, nhưng không phải là thời gian đảo lưu, mà là cảm thấy đã quên mất cái thứ gì đó. Rốt cuộc thủ đoạn của hát thủ sau màn là gì? Có lẽ quá khứ mà Tả Sư Tiên nhìn thấy tương tự như thủ đoạn mà hát thủ sau màn sử dụng bây giờ. Lục Dương lẩm bẩm. Nghe Lục Dương nói vậy, Tế Nguyệt Tiên đột nhiên dừng bước, ánh mắt sáng lên. Chờ đã, chẳng lẽ là... Là cái gì hả? Thời gian tuyến, hát thủ sau màn có thể khống chế dòng thời gian. Thời gian tuyến. Vân Chi lặp lại, đây là từ ngữ mà nàng chưa từng nghe qua bao giờ. Lục Dương vốn đã đoán là thời gian tuyến, nhưng hắn không chắc chắn hiện tượng này có được gọi là thời gian tuyến hay không, nên mới lẩm bẩm ám chỉ cho Tế Nguyệt Tiên. Tế Nguyệt Tiên ngồi sẫm xuống đất, dùng cành cây vẽ một cái đường thẳng, không đầu không cuối. Đường thẳng này đại diện cho thời gian. Thật ra, hắn có thể dùng thực pháp để mà thể hiện, nhưng bản thể của hắn chính là kiến mộc, nên thích dùng cành cây để vẽ và giải thích nguyên lý hơn. Cái này là theo bản năng. Sau đó, hắn chọn một điểm ở bên trên đường thẳng. Đây là hiện tại. Lấy điểm này làm điểm xuất phát, Tế Nguyệt Tiên vẽ một nửa vòng tròn. Từ hiện tại trở về quá khứ, gọi là thời gian đảo lưu. Điểm giao nhau giữa nửa vòng tròn và đường thẳng chính là quá khứ nha. Trường hợp của tiểu tử Đường Truyền Võ kia chính là như vậy. Sau khi tiểu tử đó trở về quá khứ, làm một số việc thì tương lai sẽ thay đổi. Tế Nguyệt Tiên xóa đi cái đoạn đường từ quá khứ tới tương lai, rồi lấy quá khứ làm điểm xuất phát, vẽ một cái đường hơi khác so với tương lai ban đầu. Sau khi thay đổi quá khứ, tương lai ban đầu sẽ biến mất. Đây là nguyên lý cơ bản của cái việc thời gian đảo lưu. Tế Nguyệt Tiên lại chỉ vào cái điểm đại diện cho quá khứ, dùng giọng điệu nghiêm trọng chưa từng có nói. Ta nghi ngờ thủ đoạn của hát thủ sau màn không phải là thời gian đảo lưu, mà là trực tiếp thay đổi quá khứ khiến tương lai thay đổi luôn. Vì vậy, Bất Hữu Tiên và Vân Chi Đậu Hữu mới cảm giác như quên mất cái gì. Lời của Lục Dương Tiểu Hữu ngược lại đã nhắc nhở ta, các ngươi còn nhớ những gì Tả Sử Tiên đã thấy không? Tính cách của tứ tiên chúng ta đã thay đổi. Bất Hữu Tiên một mình tìm ra con đường thành tiên nhờ đạo quả. Biết đâu đây chính là cái dòng thời gian giả do hát thủ sau màn tạo ra, cố ý để cho Tả Sử Tiên xem. Đúng vậy rồi, như vậy mọi chuyện đều sẽ được sáng tỏ à. Tế Nguyệt Tiên càng nói càng kích động. Sau 40 vạn năm, rốt cuộc cũng xác định được thủ đoạn của hát thủ sau màn, hoặc là một trong những thủ đoạn. Không được, không thể vội vàng kết luận, biết đâu còn có khả năng mà ta chưa nghĩ tới à. Tế Nguyệt Tiên lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái vụ ám sát 30 vạn năm trước đã khiến hắn ta trở nên cẩn thận hơn. Mà hát thủ sau màn vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Nếu vội vàng kết luận, không chừng sẽ khiến cho bọn họ đi càng xa hơn trên con đường sai lầm. Vẫn còn thiếu một cái chứng cứ à. Có lẽ ngay cả năng lực của Tế Nguyệt đạo quả cũng không thể kiểm chứng ra được. Lục Dương thấy bầu không khí hơi ngột ngạt. Tế Nguyệt Tiên im lặng, Đại Sư Tỷ và Bất Hữu Tiên Tử cũng không nói gì, đang suy nghĩ cách. Hắn hơi rụt rè, giơ tay lên tiếng. Có lẽ ta có cách nha. Người có cách gì? Tế Nguyệt Tiên kinh ngạc, ngay cả hắn ta cũng không nghĩ ra cách nào để mà chứng minh. Vậy mà, tiểu tử Lục Dương này lại biết à. Đại Sư Tỷ và Bất Hữu Tiên Tử cũng nhìn về phía Lục Dương, muốn biết là hắn có cách gì. Bị ba người nhìn chằm chằm, đặc biệt là ánh mắt của Đại Sư Tỷ và Bất Hữu Tiên Tử, dường như còn thốt ra một cái sự tin tưởng và mong đợi, khiến cho Lục Dương bị áp lực rất lớn rồi. Có lẽ, ta chỉ nói là có lẽ thôi nha, dù sao ta cũng chưa thử bao giờ. Ta có thể dự đoán được tương lai à? Dự đoán tương lai? Tế Nguyệt Tiên tỏ vẻ thất vọng, hắn ta còn tưởng Lục Dương có cách gì đặc biệt, hóa ra chỉ là dự đoán tương lai. Dự đoán tương lai thì có thể chứng minh được cái gì? ngay cả hắn ta cũng biết vậy. Không chỉ hắn biết, mà hắn còn dạy cho Bất Hủ Tiên Tử. Tuy rằng Bất Hủ Tiên Tử không có thiên phú về cái khoản này, chỉ có thể dự đoán được thời tiết à. À đúng rồi Tiểu Dương Tử, người có thể dự đoán tương lai. Bất Hủ Tiên Tử vui mừng, vỗ vai của Lục Dương. Ta biết Tiểu Dương Tử người rất có bản lĩnh mà. Vân Chi cũng là mỉm cười, đúng vậy à, Tiểu Sư Đệ còn có chiêu này. Tế Nguyệt Tiên thấy phản ứng của Bất Hủ Tiên Tử và Vân Chi, cảm thấy hoang đường. Dự đoán tương lai lại là thủ đoạn hữu dụng như vậy sao? Tế Nguyệt Tiên bối có chỗ không biết rồi. Cái việc ta dự đoán tương lai hơi khác so với ngài. Ta có thể dự đoán được tương lai không thể xảy ra. Tế Nguyệt Tiên nghe xong, đầu đầy dấu chấm hỏi. Sao ngươi dự đoán tương lai lại khác ta vậy? Lục Dương học dự đoán tương lai từ Bất Hủ Tiên Tử. Sau khi học xong, hắn thi triển thực pháp. Trong tương lai mà hắn dự đoán được, hắn thấy mình sống phóng túng, không làm việc gì cả. Đại sư tỷ vỗ vai hắn, nói sau này sẽ là bao nuôi cho hắn ta. Để kiểm chứng kết quả tu luyện, trong hiện thực, hắn nói với đại sư tỷ rằng mình muốn sống phóng túng cả đời. Kết quả làm cho đại sư tỷ nổi trận lôi đình, thiên địa đều là biến sắc. Xích chút nữa thì hắn gặp nguy hiểm tới tính mạng rồi. Từ đó về sau, Lục Dương mới biết cái việc mình dự đoán tương lai không được chuẩn cho lắm. Toàn bộ đều là những cái chuyện không thể nào xảy ra. Trong không gian tinh thần, hiệu quả có thể không tốt cho lắm, ta phải ra ngoài mới được à. Lục Dương nói, chỉ có thân thể của hắn là tiên thể, linh hồn thì chưa phải. Thì triển thực pháp, dĩ nhiên là cảnh giới càng cao thì hiệu quả càng tốt rồi. Ý thức của Lục Dương lúc này rời khỏi không gian tinh thần, rời khỏi tổ miếu. Nhị nương gia, muốn đi ra ngoài hả? Vân Mộng Mộng và Kim Thái Vi đang cầm sẵn đạo hố trước cửa miếu, không biết đang làm cái giống gì. Vân Chi và Tế Nguyệt Tiên là đi thẳng vào không gian tinh thần của Lục Dương. Những người khác không biết hai người bọn họ đã tới đây. À, ta ra ngoài một chút, sẽ không đi xa đâu. Nhớ về ăn cơm chiều. À, được rồi. Lục Dương cũng không có đi xa, chỉ đi vào một cái vùng sa mạc hoang vu. Ngay cả những cái đoàn lạc đà giàu kinh nghiệm cũng không đi qua đây được, rất dễ dàng lạc đường. Hắn niệm chú ngữ cổ xưa, hai ngón tay khép lại, hô lớn. Dự đoán tương lai! Đây là thủ đoạn mà hắn học được khi còn ở trúc cơ kỳ, bây giờ thi triển lại đương nhiên là không tầm thường. Một cái dòng sông đen kịch lan ra từ dưới chân của Lục Dương, từng các giọt nước biến thành mảnh vỡ thời gian xuất hiện trước mặt của Lục Dương. Tiên tử, sau này ta là người của ngươi nha. Hả? Thật sao? Ngươi muốn kế vị ngay bây giờ không? Được tiên tử, ta nghe lời của ngươi. Lục Dương vứt bỏ lòng tự trọng, trở thành người của Bất Hủ Tiên Tử, đăng cờ ở tổ miếu. Lễ bộ thượng thư Vân Mộng Mộng tất bật chuẩn bị cho đại điển kế vị. Sử quan Thanh Hà ghi chép lại cái sự kiện này. Ba vị đại tướng quân hóa thành nguyên hình, ngửa mặt lên trời gầm rú, thể hiện ra thiên uy. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử ngồi trên đế y. Chúng nữ bước vào tổ miếu, đồng loạt quỳ lại Lục Dương, hô vang thánh thượng. Lục Dương nhận được hình thức ban đầu Bất Hủ Đạo Quả do Bất Hủ Tiên Tử ban tặng, trở thành nhị đương gia thật sự, cũng là bán tiên, ngoan ngoãn nghe lời tiên tử. Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ, vui mừng khôn xiết. Vân Chi và Tế Nguyệt Tiên im lặng quay đầu lại, nhìn Lục Dương bằng ánh mắt tràn đầy cổ quái. Lục Dương nắm tay ho khan hai tiếng. Đây là một trong những tương lai không thể xảy ra. Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta xem cái đoạn khác nha. Đại nhân, ta muốn ra ngoài một chút. Trong tổ miếu, Thanh Hà không biết nhớ ra cái chuyện gì, chào tạm biệt Bất Hủ Tiên Tử rồi biến mất đi. Mơ hồ nghe thấy Thanh Hà nhắc đến cái chữ xong trước khi rời đi. Khi Lục Dương và những người khác trở về Vấn Đậu Tông, đã thấy Thanh Hà và Đại Sư Tỷ đang đứng trước sơn môn. Lục Dương không hiểu, tại sao Thanh Hà tiền bối rời khỏi tổ miếu, lại quay trở về Vấn Đậu Tông, lại còn đứng cùng Đại Sư Tỷ. Đại Sư Tỷ thấy Bất Hủ Tiên Tử, ánh mắt hơi bối rối, cũng không biết xảy ra cái chuyện gì. Được rồi, đoạn này không có manh mối gì cả, xem đoạn khác đi. Nói xong, Đại Sư Tỷ lặng lẽ xóa bỏ một trong những tương lai không thể xảy ra, tránh cho mọi người tò mò xem tiếp. Trong tổ miếu, Lục Dương đang ngồi xếp bằng trên đài sen, cảm ngộ thiên địa và quy tắc, bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Tiên tử nè, ngươi nói xem, nếu Tế Nguyệt Tiên có thể dùng tín ngưỡng chi lực để tạo ra tiên thể, thì ngươi thân là Thế Tôn, có thể làm được không? Có được không đây ta? Bất Hủ Tiên Tử có vẻ bối rối khi bị hỏi câu này, cứ nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Dương. Thử xem một cái biết liền. Lục Dương cổ vũ, cảm thấy nếu có thể giúp tiên tử khôi phục lại tiên thể thì quá tốt rồi. Bất Hủ Tiên Tử đang đứng trên không trung của tổ miếu, vô số tín ngưỡng chi lực bao bọc lấy nàng, giúp nàng ngưng tụ ra một cái tiên thể hoàn mỹ, không khác gì tiên thể ban đầu. Chúc mừng tiên tử. Lục Dương vỗ tay chúc mừng. Sao lại bị thành công rồi? Bất Hủ tiên tử tủi thân, nước mắt lưng tròng. Bản tiên không muốn mà, bản tiên muốn ở bên trong không gian tinh thần của tiểu dương tử. Mọi người lúc này đồng loạt quay đầu, nhìn sang Bất Hủ tiên tử đang đổ bừng cả mặt. Cái đoạn này có gì mà đáng xem, quá trời giả tạo luôn. Bất Hủ tiên tử vội vàng xóa bỏ cái đoạn tương lai này. Giống như thời điểm tiểu dương tử xem thấy là Vân Nha Đạo muốn bao nuôi ngươi vậy, quá giả tạo đi. Xem đoạn tiếp ha. Tế Nguyệt Tiên thì tốt mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy lần này mình đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Nếu cái đoạn tiếp theo không có hắn ta thì khó mà giải thích à. Đoạn tiếp theo nhất định là phải có ta. Chờ đã, bây giờ không phải đang xác minh thủ đoạn của hắc thủ sao màn à? Dù sao ngươi cũng không thể dùng cách này. Kim Thái Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi làm chuyện này thành truyền thuyết quỷ dị rồi. Truyền thuyết quỷ dị gì? Thạch Đại Nhân ngẩn người. Ở chợ đen đang đồn ầm lên, trong lưu ảnh cầu sẽ xuất hiện nữ quỷ, ai nhìn thấy đều sẽ gặp suối quẩy. Ngài nói là truyền thuyết đó, không phải là ta lầm. Thạch Đại Nhân vội vàng phủ nhận đi. Đoạn phim tới đây biến mất. Chính là cái này. Lục Dương hào hứng chỉ vào cái đoạn phim. Hả? Tại sao vậy? Bất Hủ tiên tử khó hiểu. Là vì câu trả lời của tên tiểu tử cùng kỳ nhất tộc khác với những gì chúng ta thấy hả? Vân Chi cũng là đồng ý với quan điểm của tiểu sư đệ, giải thích nói. Là vì cái đoạn ngắn nhất trong tất cả các đoạn, thậm chí có thể nói là ngắn tới mức khó tin. Những đoạn khác ít nhất cũng kéo dài mấy ngày, mà đoạn này chỉ có mấy câu thoại. Tuy là tiểu sư đệ sử dụng tiên thể để thi triển dự đoán tương lai, nhưng dù sao vẫn chỉ là thực pháp thôi, chưa đạt đến trình độ đạo quả. Mà hắc thủ sau màn chắc chắn sử dụng đạo quả để mà thay đổi thời gian. Vì vậy tiểu sư đệ không thể nào thể hiện ra được toàn bộ thời gian tiến bị thay đổi. Nói cách khác, trong tất cả các tương lai không thể xảy ra, chỉ có cái đoạn ngắn nhất này bị hắc thủ sau màn sửa đổi. Điều này cũng chứng minh rằng một trong những năng lực của hắc thủ sau màn là thay đổi thời gian tuyến rồi. Vậy thì bác xin dừng tập 194 của bộ truyện dài kỳ Ai bảo hắn tu tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 195 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.